51. Phẩm phi thường. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Thế nào tỳ kheo? Các người trôi nổi sanh tử, trải qua khổ não, trong đó nước mắt buồn thương khóc lóc nhiều hơn hay nước sông Hằng nhiều hơn? Các tỳ kheo bạch Phật: Chúng con quán sát nghĩa mà Như Lai nói. Nước mắt đổ ra trong sanh tử trôi nổi nhiều hơn nước sông Hằng. Phật bảo tỳ kheo: lành thay các tỳ kheo, đúng như các ông nói không khác. Nước mắt mà các ông đổ ra trong sanh tử nhiều hơn nước sông Hằng. Vì sao vậy? Trong sanh tử đó, hoặc mẹ chết, nước mắt đổ xuống không thể kể xiết. Trong đêm dài, hoặc cha, hoặc anh, chị, em, vợ con, năm thân, những người ân ái, vì thương tiếc mà buồn khóc không thể kể xiết. Cho nên tỳ kheo, hãy nên nhàm chán sanh tử, tránh xa pháp này. Như vậy, tỳ kheo, hãy học điều này. Khi nói pháp này, hơn 60 tỳ kheo đều dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Thế nào tỳ kheo? Các ngươi trong sanh tử, máu đổ ra khi thân thể các ngươi hủy hoại nhiều hơn hay nước sông Hằng nhiều hơn? Các tỳ kheo đáp: Chúng con quán sát nghĩa mà Như Lai nói, máu đổ ra trong sanh tử trôi nổi nhiều hơn nước sông Hằng. Phật bảo tỳ kheo: lành thay các tỳ kheo, đúng như các ông nói, máu nhiều hơn nước sông Hằng. Vì sao vậy? Trong sanh tử, hoặc có khi làm bò, dê, heo, chó, hư, ngựa, chim, thú và vô số loài khác nữa, trải qua khổ não thật đáng nhàm chán. Hãy suy niệm xả ly. Như vậy tỳ kheo, hãy học điều này. Khi Thế Tôn nói pháp này, hơn 60 tỳ kheo đều dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: Hãy tư duy vô thường tưởng, hãy quảng bá vô thường tưởng. Do tư duy quảng bá vô thường tưởng mà đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái, vô minh, kiêu mạn, thảy đều dứt sạch. Cũng như lấy lửa đốt cây cỏ, cháy sạch hết không còn gì. Tỳ kheo nên biết, nếu tư duy vô thường tưởng, quảng bá vô thường tưởng, sẽ đoạn trừ sạch ái dục trong ba cõi. Thuở xưa, có vị quốc vương tên là Thanh Tịnh Âm Hưởng, thống lãnh Diêm Phù Địa với 84.000 thành quách, có 84.000 đại thần, 84.000 cung nhân thể nữ, mỗi một thể nữ có 4 người hầu. Bây giờ, Thánh Vương Âm Hưởng không có con, vị đại vương này nghĩ như vậy: Này ta thống lãnh bờ cõi này, trị hóa mà không làm trái đạo lý. Nhưng này ta không có người nối dõi, nếu sau khi ta chết, gia đình, dòng họ sẽ đoạn tuyệt. Vì để có con, nên quốc vương quy y nơi các trời, rồng, thần, mặt trời, mặt trăng, các sao, tự quy y Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, thần núi, thần cây, cho đến thần cỏ thuốc, cây trái, nguyện cầu phước cho tôi sanh con. Lúc bấy giờ, trên trời Tam Thập Tam có một thiên tử tên Tu Bồ Đề, mạng sắp dứt. Năm điềm báo tự nhiên bức bách. Những gì là năm? Hoa quang của chư thiên không hề héo úa, nhưng hoa quang của thiên tử này tự nhiên héo úa. Y phục của chư thiên không có cấu bẩn, nhưng y phục của thiên tử đã cấu bẩn. Thân thể của chư thiên tam thập tam thường thơm tho, tinh khiết, có ánh sáng rọi suốt. Thân thể thiên tử này bấy giờ có mùi hôi không ai gần được. Chư thiên tam thập tam luôn luôn có ngọc nữ vây quanh trước sau để ca, múa, sướng hát, vui thú với ngũ dục. Thiên tử này khi sắp mạng chung, các ngọc nữ ly tán. Chư thiên tam thập tam có tòa ngồi tự nhiên, sâu xuống đất 4 thước. Và khi thiên tử đứng dậy, thì tòa này rời khỏi mặt đất 4 thước. Nhưng thiên tử này sắp mạng chung, nên không thích chỗ ngồi cũ nữa. Đó là năm điềm báo tự nhiên bức bách. Khi thiên tử Tu Bồ Đề có điềm báo này, Thích Đề Hoằng Nhân bảo một thiên tử: ông hãy đến Diêm Phù Địa, nói với vua Âm Hưởng rằng Thích Đề Hoằng Nhân có lời thăm hỏi vô lượng, mong vua đi đứng nhẹ nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Ở Diêm Phù Địa không có người có đức để làm con của vua. Nhưng nay trời tam thập tam có vị thiên tử tên là Tu Bồ Đề đã có 5 điềm báo bức bách, sẽ giáng thần xuống để làm con của vua. Nhưng rồi khi tuổi tráng niên đang thịnh, người này sẽ xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng. Vị thiên tử vâng lời, nói: kính vâng thiên vương, xin vâng lời dạy của thiên vương. Rồi trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất khỏi tam thập tam, hiện đến Diêm Phù Địa. Lúc bấy giờ, đại vương Âm Hưởng đang ở trên lầu cao, cùng với một người cầm lọng hầu. Khi ấy, vị trời này đứng giữa hư không, nói với vua rằng: Thích Đề Hoằng Nhân có lời thăm hỏi vô lượng, mong vua đi đứng nhẹ nhàng, dạo bước khỏe mạnh. Ở Diêm Phù Địa không có người có đức để làm con của vua. Nhưng nay, trời tam thập tam có vị thiên tử tên là Tu Bồ Đề đã có 5 điềm báo bức bách, sẽ giáng thần xuống để làm con vua. Nhưng rồi khi tuổi tráng niên đang thịnh, người này sẽ xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng. Vua Âm Hưởng nghe được lời này, hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được, liền trả lời vị trời rằng: nay ngài đến báo cho biết thật đại hạnh, chỉ mong giáng thần làm con của tôi. Còn muốn cầu xuất gia, tôi sẽ không hề trái ý. Rồi thiên tử ấy trở về, đến chỗ Thích Đề Hoằng Nhân tâu lại. Tâu thiên vương, vua Âm Hưởng rất mừng rỡ và thuật lại lời vua Âm Hưởng: chỉ mong giáng thần làm con của tôi, con muốn cầu xuất gia, tôi sẽ không hề trái ý. Bây giờ Thích Đề Hoằng Nhân đi đến chỗ thiên tử Tu Bồ Đề, nói với thiên tử Tu Bồ Đề rằng: ông hãy phát nguyện sanh vào trong cung vua loài người là Âm Hưởng. Vì sao vậy? Vua Âm Hưởng không có con, nhưng luôn luôn cai trị đúng theo chánh pháp. Ông xưa có phước tạo các công đức, nay nên giáng thần vào trong cung đó. Thiên tử Tu Bồ Đề tâu: thôi thôi tâu thiên vương, tôi không thích nguyện sanh vào cung vua. Ý tôi muốn xuất gia học đạo, nhưng ở trong cung thì sự học đạo rất khó. Thích Đề Hoằng Nhân nói: ông chỉ cần phát nguyện sanh vào cung vua kia, ta sẽ giúp đỡ để ông xuất gia học đạo. Tỳ kheo nên biết, thiên tử Tu Bồ Đề khi ấy liền phát nguyện sanh vào cung vua. Bây giờ vua Âm Hưởng cùng với đệ nhất phu nhân giao hội, bà liền cảm thấy mình mang thai, liền tâu với vua Âm Hưởng: đại vương nên biết, tôi nay cảm giác mình đang mang thai. Vua nghe vậy rồi hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được. Vua liền đặc biệt sai trải lót chỗ ngồi rất đẹp đẽ, ăn các thứ ngon ngọt như vua không khác. Qua 8-9 tháng sinh một đứa con trai cực kỳ xinh đẹp, hiếm có trên đời. Vua Âm Hưởng bèn triệu các bà la môn ngoại đạo cùng các quần thần xem tướng. Vua đem hết nguồn gốc nhân duyên kể hết cho các tướng sư. Các bà la môn đáp: Tâu đại vương, hãy xét lý này. Nay sanh thái tử hiếm có trên đời, xưa tên là Tu Bồ Đề, nay theo như trước mà đặt tên là Tu Bồ Đề. Các tướng sư sau khi đặt tên rồi, ai nấy đứng dậy ra về. Vương tử Tu Bồ Đề bấy giờ được vua rất quý trọng, chưa từng rời khỏi mắt. Rồi một lúc vua âm hưởng suy nghĩ: Xưa ta không có con, vì không có con nên cầu đảo các trời để có một đứa con. Sau một thời gian này mới sanh con, nhưng thiên đế đã báo trước, nó sẽ xuất gia học đạo. Ta nay hãy bày phương tiện để nó không xuất gia học đạo. Rồi vua âm hưởng cho dựng cung điện ba mùa cho thái tử. Mùa lạnh có cung điện ấm, mùa nóng có cung điện mát, khi không lạnh không nóng có cung điện thích thời. Lại cho dựng bốn chỗ ở cho cung nữ. Cung thứ nhất có 60,000 thể nữ, cung thứ hai có 60,000 thể nữ, cung thứ ba có 60,000 thể nữ, cung thứ tư có 60,000 thể nữ. Mỗi cung có 4 người hầu dọn trải thảm ngồi để cho thái tử ngồi nằm trên đó. Nếu ý vương tử Tu Bồ Đề muốn dạo chơi phía trước, tức thì có các thể nữ đứng phía trước. Khi ấy thảm ngồi tùy thân chuyển tới. Phía trước có 60,000 thể nữ và 4 người hầu. Nếu muốn dạo chơi phía sau, thảm ngồi liền tùy thân chuyển theo. Nếu muốn cùng vui thú với các thể nữ, khi ấy thảm ngồi cùng tùy thân chuyển theo, khiến cho vương tử Tu Bồ Đề tâm ý đắm nơi ngũ dục mà không muốn xuất gia. Cho đến một hôm, vào lúc nửa đêm khi không có người, Thích Đệ Hoàng Nhân đi đến vương tử Tu Bồ Đề, ở giữa hư không mà nói với vương tử: Vương tử, há không phải xưa kia đã có ý nghĩ này? Ta sống tại gia cho đến tuổi tráng thịnh, sẽ xuất gia học đạo chăng? Này sao lại vui thú trong ngũ dục, ý không còn ý nguyện xuất gia nữa? Nhưng ta cũng đã có nói sẽ khuyến khích vương tử xuất gia học đạo. Này đã đúng lúc, nếu không xuất gia học đạo, sao hối tiếc vô ích? Thích Đệ Hoàng Nhân nói xong biến mất. Lúc bấy giờ vương tử Tu Bồ Đề ở trong cung suy nghĩ như vậy: Vua âm hưởng giăng lưới ái dục cho ta, do bởi lưới ái dục này mà ta không xuất gia học đạo được. Này ta phải cắt đứt lưới này, không để bị lôi kéo bởi những thứ ô trược, bằng chí tính kiên cố mà xuất gia học đạo, sống chỗ nhàn tĩnh, siêng năng tu tập nghiệp học để cho càng ngày càng tiến. Rồi vương tử Tu Bồ Đề lại suy nghĩ thêm: Phụ vương âm hưởng cho 60,000 thể nữ vây quanh trước sau, ta hãy quán sát lý này, thử xem có ai tồn tại mãi ở đời chăng? Rồi vương tử Tu Bồ Đề quán sát khắp trong cung, không thấy có nữ nhân nào sống mãi ở đời. Rồi Tu Bồ Đề lại nghĩ: Ta này sao lại quán vật bên ngoài, hãy quán sát nội thân, do nhân duyên gì mà có? Này trong thân này, các thứ như tóc, lông, móng, răng, xương, tủy, có cái nào mà mãi ở đời chăng? Từ đầu đến chân, quán sát 36 thứ, thấy là ô uế bất tịnh. Từ quán sát thấy không một thứ đáng tham, cũng không có cái gì chân thật, mà chỉ là huyễn ngụy giả dối, thấy đều trở về không, không còn mãi ở đời. Rồi vương tử Tu Bồ Đề lại suy nghĩ: Ta này phải cắt đứt cái lưới này mà xuất gia học đạo. Bây giờ Tu Bồ Đề quán sát thân năm thủ uẩn này, rằng đây là sắc khổ, đây là tập khởi của sắc, đây là sắc diệt tận, đây là xuất yếu của sắc, thọ tưởng hành thức khổ, đây là tập khởi của thức, đây là diệt tận của thức, đây là xuất yếu của thức. Sau khi quán thân năm thủ uẩn này rồi, biết rằng những gì là pháp tập khởi đều là pháp diệt tận, tức thì ngay trên chỗ ngồi mà đắc quả Bích Chi Phật. Lúc bấy giờ, Bích Chi Phật Tu Bồ Đề biết mình đã thành Phật, liền nói bài kệ: Này dục ta biết ngươi, ý do tư tưởng sanh, ta không tư tưởng ngươi, thì ngươi không tồn tại. Sau khi nói bài kệ xong, Bích Chi Phật liền bay lên hư không mà đi, rồi một mình bát Niết Bàn trong vô dư Niết Bàn giới, dưới một gốc cây trong một núi nọ. Bấy giờ, vua Âm Hưởng bảo kẻ Tả Hữu: Ngươi hãy đi đến cung của Tu Bồ Đề, xem vương tử có ngủ giấc yên ổn không. Quan đại thần vâng lệnh vua, đi đến cung của thái tử, nhưng cửa phòng ngủ đã khóa chặt. Đại thần quay trở lại tâu vua: Vương tử ngủ yên, cửa phòng đã khóa chặt. Vua lặp lại 3 lần hỏi: Người đến xem vương tử ngủ có ngon không. Quan đại thần lại đến trước cửa cung, nhưng cánh cửa đóng chặt. Ông quay trở lại tâu vua: Vương tử ở trong cung ngủ say không biết gì, cửa cung khóa chặt, đến giờ vẫn chưa mở. Khi ấy vua Âm Hưởng nghĩ thầm: Con ta vương tử khi thiếu thời còn không mê ngủ, sau này tuổi tráng niên lại mê ngủ. Ta nên tự mình đến đó xem để biết con ta cát hung hay có bệnh hoạn gì không. Rồi vua Âm Hưởng đi đến cung của Tu Bồ Đề, đứng ngoài cửa bảo một người: Người bắt thang leo vào cung mà mở cửa cho ta. Người ấy vâng lệnh vua, tức thì bắt thang leo tường vào bên trong, mở cửa cho vua. Khi vua vào bên trong, quan sát bên trong cung, thấy chăn đệm trống không mà không có vương tử. Không trông thấy vương tử, vua hỏi các thể nữ: Vương tử Tu Bồ Đề hiện ở đâu? Thể nữ đáp: Chúng tôi cũng không biết vương tử hiện đang ở đâu. Nghe nói thế, vua Âm Hưởng gieo mình xuống đất, dây lâu mới tỉnh. Khi ấy, vua Âm Hưởng nói với quần thần: Con ta khi còn nhỏ đã có ý nghĩ rằng, lớn lên con sẽ cạo bỏ râu tóc, khoác 3 pháp y, với tính tâm kiên cố, xuất gia học đạo. Này chắc chắn vương tử đã bỏ ta mà xuất gia học đạo. Các ngươi hãy đi khắp 4 phương tìm xem vương tử rốt cuộc đang ở tại đâu. Quần thần tức thì cho xe cộ dung rủi khắp mọi nơi tìm kiếm. Khi ấy, có một vị đại thần đi vào trong núi kia, nửa đường chợt nghĩ: Nếu vương tử Tu Bồ Đề xuất gia học đạo, tất phải ở trong núi này. Rồi thì ông đại thần từ xa trông thấy vương tử Tu Bồ Đề ngồi kiết già dưới bóng một gốc cây. Ông liền nghĩ thầm: Đây chính là vương tử Tu Bồ Đề. Nhìn kỹ rồi quay trở về chỗ vua tâu rằng: Vương tử Tu Bồ Đề đang ở gần đây, đang ngồi kiết già dưới một gốc cây trong núi. Vua Âm Hưởng nghe nói thế liền đi đến núi đó. Từ xa trông thấy Tu Bồ Đề ngồi kiết già dưới một gốc cây, tức thì vua gieo mình xuống đất nói rằng: Con ta ngày xưa đã tự thề nguyện rằng còn đến 20 tuổi sẽ xuất gia học đạo. Nay quả không sai, vả lại trời đã có báo với ta rằng con ta sẽ học đạo. Bấy giờ vua Âm Hưởng đi thẳng đến trước nói với Tu Bồ Đề rằng: Con này sao bỏ cha mà xuất gia học đạo? Khi ấy Bích Chi Phật im lặng không trả lời. Vua lại nói: Mẹ con rất buồn lo, phải gặp con mới chịu ăn. Hợp thời thì con nên về cung. Bích Chi Phật vẫn ngồi im lặng. Vua Âm Hưởng liền bước tới nắm tay, cũng không lay động. Vua mới nói với quần thần: Vương tử hôm nay đã mạng chung rồi. Thích Đề Hoằng Nhân trước đây đã có báo với ta rằng ta sẽ có con, nhưng con ta sẽ xuất gia học đạo. Nay vương tử đã xuất gia học đạo, giờ hãy rước xá lợi này về trong nước. Trong lúc đang hỏa thiêu, các vị thần kỳ trong núi đó hiện nửa thân hình tâu vua rằng: Đây là Bích Chi Phật chứ không phải là vương tử. Ta là đệ tử của chư Phật quá khứ. Chư Phật cũng có dạy rằng ở đời có 4 hạng người xứng đáng dựng tháp thờ. Những gì là 4? Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xứng đáng dựng tháp thờ. Bích Chi Phật xứng đáng dựng tháp thờ. A-la-hán Lậu Tận đệ tử của Như Lai xứng đáng dựng tháp thờ, Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng dựng tháp thờ. Hỏa thiêu thân của Chuyển Luân Thánh Vương như thế nào thì hỏa thiêu thân của Như Lai và Bích Chi Phật cũng như vậy. Vua Âm Hưởng hỏi chư thiên, cúng dường hỏa thiêu thân của Chuyển Luân Thánh Vương như thế nào? Thần Kỳ đáp, làm quách bằng sắt cho Chuyển Luân Thánh Vương, bên trong chứa đầy dầu thơm. Tắm gội thân thể Chuyển Luân Thánh Vương, lấy vải lụa kiếp ba trắng quấn quanh thân, rồi lấy vải thêu màu phủ lên trên, sau đó bỏ vào trong quách, dùng nắp bằng sắt đậy lên, đóng đinh khắp nhiều chỗ, lại lấy 100 tấm vải mịn quấn quanh quách, dùng các thứ tạp hương rải lên đất, rồi để quách bằng sắt vào giữa. 7 ngày 7 đêm cúng dường hương, hoa, lụa là, phướng, lọng, ca nhạc. Sau 7 ngày, đưa thần vua đi hỏa thiêu để lấy xá lợi. Lại trải qua 7 ngày 7 đêm cúng dường không dứt, dựng tháp tại các ngã tư đường, lại lấy hương, hoa, phướng, lọng, các thứ cúng dường. Đại vương nên biết, sự việc cúng dường xá lợi của Chuyển Luân Thánh Vương là như vậy. Cúng dường chư Phật Như Lai, Bích Chi Phật, A-la-hán cũng giống như vậy. Vua Âm Hưởng hỏi vị trời ấy rằng, do nhân duyên gì mà cúng dường thân của Chuyển Luân Thánh Vương? Lại do nhân duyên gì mà cúng dường thân của chư Phật, Bích Chi Phật, A-la-hán? Trời đáp, Chuyển Luân Thánh Vương cai trị đúng pháp, tự mình không sát sanh, lại dạy người khác không sát sanh, tự mình không lấy của không cho, lại dạy người khác không trộm cướp, tự mình không dâm dật, lại dạy người khác không xâm phạm vợ người, tự mình không nói dối, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không hai lưỡi gây đấu loạn đây kia, không tật đố, sân nhuế, ngu si, tự mình chuyên hành chánh kiến, lại làm cho người khác cũng tập theo chánh kiến. Đại vương, do nhân duyên này, Chuyển Luân Thánh Vương xứng đáng dựng tháp thờ. Vua lại hỏi, do nhân duyên gì, A-la-hán lậu tận xứng đáng dựng tháp thờ? Trời đáp, tỳ kheo A-la-hán lậu tận, ái dục đã dứt sạch, sân hận, ngu si đã diệt trừ, tự mình đã độ thoát, đạt đến vô vi, là ruộng phước của thế gian. Do nhân duyên này, A-la-hán lậu tận xứng đáng dựng tháp thờ. Vua lại hỏi, do nhân duyên gì Bích Chi Phật xứng đáng dựng tháp thờ? Trời đáp, Bích Chi Phật không thầy mà tự mình giác ngộ, xuất hiện trong đời thật khó gặp, được báo ngay trong hiện pháp, thoát khỏi đường dữ, khiến người được sanh lên trời. Do nhân duyên này, Bích Chi Phật xứng đáng dựng tháp thờ. Vua lại hỏi, do nhân duyên gì Như Lai xứng đáng dựng tháp thờ? Trời đáp, Như Lai có đầy đủ 10 lực. 10 lực ấy không phải là những pháp mà Thanh Văn, Bích Chi Phật có thể đạt được. Như Lai có 4 vô sở úy. Ở giữa đại chúng mà rống tiếng sư tử, vận chuyển phạm luân. Như Lai độ những ai chưa được độ, giải thoát những ai chưa được giải thoát, khiến bát niết bàn những ai chưa bát niết bàn, che chở những ai cô khổ, làm con mắt cho kẻ mù, làm đại y vương cho người bệnh. Hết thảy chư thiên, người đời, ma và ma thiên, thảy đều tuân phụng, tôn kính, quý trọng, xoay chuyển nẻo dữ quay sang nẻo lành. Đại vương, do nhân duyên này, Như Lai xứng đáng dựng tháp thờ. Đại vương, đó là nhân duyên gốc ngọn mà 4 hạng người xứng đáng dựng tháp thờ. Bây giờ vua Âm Hưởng nói với vị thiên thần này, lành thay thiên thần, nay tôi sẽ theo lời ông dạy để cúng dường xá lợi này theo pháp cúng dường Bích Chi Phật. Sau đó vua Âm Hưởng bảo mọi người, các người hãy rước xá lợi của Bích Chi Phật Tu Bồ Đề về trong nước. Quần thần vâng lệnh vua, đặt lên kim sàng rồi rước về trong nước. Khi ấy, vua Âm Hưởng liền ra lệnh làm cái quách bằng sắt, bên trong chứa đầy dầu thơm, tắm gội thân thể Bích Chi Phật, lấy vải lụa kiếp ba trắng quấn quanh thân, rồi lấy vải thêu nhiều màu phủ lên trên. Sau đó bỏ vào trong quách, dùng nắp bằng sắt đậy lên, đóng đinh khắp nhiều chỗ cho chắc chắn. Lại lấy 100 tấm vải mịn quấn quanh quách, dùng các thứ tạp hương rải lên, rồi để thân Bích Chi Phật vào giữa. 7 ngày 7 đêm cúng dường hương, hoa, lụa là, phướng, lộng, ca nhạc. Sau 7 ngày đưa Xá Lợi Bích Chi Phật đi hỏa thiêu. Lại trải qua 7 ngày 7 đêm cúng dường ca nhạc. Tại ngã tư đường dựng một ngôi tháp, lại lấy hương, hoa, phướng, lộng các thứ và tấu nhạc cúng dường. Tỳ kheo nên biết, những chúng sinh nào cúng dường Xá Lợi của Bích Chi Phật, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên trời Tam Thập Tam. Có chúng sanh tư duy vô thường tưởng, qua khỏi 3 đường dữ mà chuyển sanh vào cõi người trên trời. Các tỳ kheo, các ông chớ nghĩ vua âm hưởng bây giờ là ai khác, đó là thân ta vậy. Những ai tư duy vô thường tưởng sẽ được nhiều lợi ích. Này ta xét nghĩa này nên nói với các tỳ kheo, hãy tư duy vô thường tưởng, quảng bá vô thường tưởng. Do tư duy vô thường tưởng mà đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái, vô minh, kiêu mạn cũng vĩnh viễn diệt trừ. Cũng như ngọn lửa đốt cháy cỏ cây trước cửa sổ giảng đường cao đẹp, cháy sạch không còn gì. Tỳ kheo tư duy vô thường tưởng cũng vậy, đoạn tận dục ái, sắc ái, vô sắc ái, dứt sạch không còn tàn dư. Cho nên tỳ kheo, hãy chuyên nhất tâm ý, chớ để sai trái. Khi pháp này được thuyết, 60 tỳ kheo ngay trên chỗ ngồi dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo, tỳ kheo ni nào không đoạn 5 tệ của tâm, không trừ 5 kết của tâm. Với tỳ kheo ni ấy, pháp thiện giảm chứ không tăng. Những gì là 5 tệ của tâm mà không đoạn trừ? Ở đây, tỳ kheo có tâm hồ nghi đối với Như Lai, không giải thoát, không nhập chánh pháp. Do vậy, tâm người ấy không chuyên phúng tụng. Đó là tỳ kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo có tâm hồ nghi đối với chánh pháp, không giải thoát, không nhập chánh pháp. Do vậy, tâm người ấy không chuyên phúng tụng. Đó là tỳ kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo có tâm hồ nghi đối với thánh chúng, không giải thoát, cũng không dụng ý hướng đến chúng hòa hiệp, cũng không ở trong pháp đạo phẩm. Đó là tỳ kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo phạm cấm giới mà không tự mình sám hối lỗi lầm. Tỳ kheo đã phạm giới mà không tự mình sám hối lỗi lầm, nên không để tâm nơi pháp đạo phẩm. Đó là tỳ kheo có tệ của tâm mà không đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo có tâm ý bất định mà tu phạm hạnh, rằng với công đức tu phạm hạnh này, mong ta sanh lên trời hoặc sanh làm các thần kỳ. Với tâm ấy mà tu phạm hạnh, tâm không chuyên nhất vào trong đạo phẩm. Do tâm không ở trong đạo phẩm, nên đó là tệ của tâm mà không đoạn trừ. Như vậy, tỳ kheo có 5 tệ của tâm mà không đoạn trừ. Thế nào là 5 kết của tâm không được đoạn trừ? Ở đây, tỳ kheo biến nhát, không tìm cầu phương tiện. Tỳ kheo kia do biến nhát, không tìm cầu phương tiện, nên nói là tỳ kheo có kết của tâm không được đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo thường hay quên lãng, tham ngủ nghỉ. Tỳ kheo ấy do thường hay quên lãng, tham ngủ nghỉ, nên nói là tỳ kheo có kết thứ 2 của tâm không được đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo mà ý không định, thường xuyên hay tán loạn. Tỳ kheo kia do tâm loạn bất định, nên nói tỳ kheo có kết thứ ba của tâm không được đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo mà căn môn bất định, tỳ kheo ấy do căn môn bất định, nên nói là tỳ kheo có kết thứ tư của tâm không được đoạn trừ. Lại nữa, tỳ kheo hằng ưa ở tại thị tứ, không thích ở chỗ vắng tĩnh. Đó là tỳ kheo có kết thứ năm của tâm không được đoạn trừ. Tỳ kheo, tỳ kheo ni có năm kết của tâm này mà không được đoạn trừ. Với tỳ kheo ni ấy, ngày đêm pháp thiện đoạn tuyệt, chứ không tăng trưởng. Cũng như gà có 8 hoặc 12 trứng mà không tùy theo được bao che, được ấp ủ, được chăm sóc. Dù gà mẹ có ý nghĩ rằng mong cho các con của ta được an toàn không gì khác, nhưng các gà con ấy không được an ổn. Vì sao vậy? Vì không được tùy thời chăm sóc. Về sau chúng bị hư, không nở gà con. Ở đây cũng vậy, tỳ kheo ni mà năm kết của tâm không được đoạn, năm tệ của tâm không được trừ, thì ngày đêm pháp thiện giảm chứ không tăng ít. Nếu tỳ kheo mà năm kết của tâm được đoạn, năm tệ của tâm được trừ, thì ngày đêm pháp thiện tăng ít chứ không tổn giảm. Cũng như gà có 8 hoặc 12 trứng, tùy thời chăm sóc, tùy thời nuôi nấng, tùy thời che chở. Gà tuy có nghĩ rằng mong các con của ta hoàn toàn không thành tựu, nhưng các gà con kia vẫn thành tựu an ổn, vô vi. Vì sao vậy? Tùy thời được nuôi lớn, khiến được vô vi, cho đến khi các gà con được ra khỏi ngoài. Đây cũng vậy, tỳ kheo ni mà năm tệ của tâm được đoạn, năm kết của tâm được trừ. Với tỳ kheo ni ấy, ngày đêm pháp thiện tăng ít chứ không tổn giảm. Cho nên tỳ kheo ni hãy an lập tâm không có hồ nghi do dự đối với Phật, hồ nghi do dự đối với pháp, hồ nghi do dự đối với thánh chúng, đầy đủ giới, tâm ý chuyên chánh, không có thác loạn, cũng không khởi ý mong cầu pháp khác, cũng không tu phạm hạnh cầu may rằng ta do hành pháp này sẽ sanh làm thân người trời, thần diệu tôn quý. Nếu tỳ kheo ni không có hồ nghi do dự đối với Phật, pháp, thánh chúng, cũng không phạm giới, cũng không có điều gì sai sót, ta nói với các ngươi, dặn dò thêm nữa các ngươi, tỳ kheo kia có hai nơi để đến, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh trong loài người. Cũng như người ở trong chỗ cực nóng lại bị đói khát, mà gặp được chỗ có bóng mát, được nước suối mát lạnh mà uống, người ấy dù có nghĩ rằng ta tuy gặp được bóng mát, nước lạnh của suối mà uống, nhưng không dứt đói khát, nhưng người ấy vẫn hết nóng bức, trừ được đói khát. Đây cũng vậy, tỳ kheo ni mà không hồ nghi do dự đối với Như Lai, tỳ kheo ấy có hai chỗ để đến, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh vào loài người. Cho nên, tỳ kheo ni, hãy tìm cầu phương tiện đoạn năm kết của tâm, trừ năm tệ của tâm. Như vậy, các tỳ kheo hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Thank you. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: hoặc có khi uy quyền của vua không phổ cập, trộm cướp tranh nhau nổi lên. Khi trộm cướp nổi lên, nhân dân trong các thôn xóm, thành thị, thảy đều bị bại vong. Hoặc có người gặp phải đói khát mà mạng chung. Giả sử chúng sanh ấy vì đói khát mà mạng chung, đều rơi vào ba nẻo dữ. Ở đây, với tỳ kheo tinh tấn cũng vậy. Nếu sự trì giới bị sút kém, khi ấy ác tỳ kheo tranh nhau khởi lên làm ác. Khi tỳ kheo tranh nhau nổi lên làm ác, chánh pháp dần dần suy giảm, phi pháp tăng trưởng. Khi phi pháp tăng trưởng, chúng sanh ở đó đều rơi vào ba nẻo dữ. Hoặc khi uy quyền của vua lan xa, khiến cho giặc cướp lẫn trốn. Do uy quyền của vua lan xa mà nhân dân trong thôn xóm thành thị trở nên đông đúc. Ở đây, với tỳ kheo tinh tấn cũng vậy. Nếu trì giới trọn vẹn, tỳ kheo phạm giới dần dần suy giảm, chánh pháp hưng thịnh. Bây giờ, chúng sanh sau khi mạng chung, thảy đều sanh lên trời, sanh trong loài người. Cho nên, tỳ kheo, hãy tâm niệm giới luật cho đầy đủ, uy nghi, lễ tiết, không có điều gì khuyết giảm. Như vậy, tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo: chẳng thà cứ thường hay ngủ nhiều, chớ đừng trong khi thức mà tư duy loạn tưởng, để rồi thân hoại mạng chung, sanh vào nẻo dữ. Chẳng thà để cho dùi sắt đang rực cháy ịnh vào mắt, chứ không để nhìn sắc mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ kheo khởi tưởng như vậy, bị bại hoại bởi thức. Tỳ kheo bị hủy hoại bởi thức, sẽ rơi vào ba nẻo dữ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Điều ta muốn nói là như vậy. Người kia chẳng thà cứ thường hay ngủ, chứ đừng khi thức mà tư duy loạn tưởng. Thà lấy dùi bén đâm vào lỗ tai cho nó hư hoại, chứ không để vì nghe tiếng mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ kheo nổi lên loạn tưởng sẽ bị bại hoại bởi thức. Chẳng thà cứ thường suy ngủ, chứ đừng để khi thức mà tư duy loạn tưởng. Chẳng thà lấy kiềm nóng làm hư hoại mũi, chứ đừng vì ngửi mùi mà nổi lên loạn tưởng. Tỳ kheo nổi lên loạn tưởng thì bị bại hoại bởi thức. Do bị bại hoại bởi thức mà rơi vào ba nẻo dữ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Điều mà ta muốn nói là như vậy. Chẳng thà lấy gươm bén cắt đứt lưỡi, chứ không để vì lời nói hung dữ, thô bạo mà rơi vào ba nẻo dữ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Chẳng thà thường ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà nổi lên tư duy loạn tưởng. Chẳng thà lấy tấm lá đồng nóng đỏ quấn quanh thân mình, chứ không giao thông với phụ nữ của gia chủ, cư sĩ, bà la môn. Nếu cùng giao thông qua lại chuyện trò, tất phải rơi vào ba nẻo dữ: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Điều ta muốn nói chính là như vậy. Chẳng thà thường hay ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà có ý nghĩ muốn phá hoại thánh chúng. Đã phá hoại thánh chúng, đọa tội ngũ nghịch, thì dù có đến ức nghìn chư Phật cũng không thể cứu chữa. Những ai gây đấu loạn giữa thánh chúng, người ấy sẽ đọa tội không thể cứu chữa. Vì vậy, ở đây ta nói, chẳng thà cứ hay ngủ, chứ đừng để trong khi thức mà có ý muốn phá hoại thánh chúng, chịu tội không thể cứu chữa. Cho nên, tỳ kheo, hãy gìn giữ sáu tình chớ để sai sót. Như vậy, tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc có 4 người con. Chúng không thờ Phật, Pháp, Thánh chúng, không tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Gia chủ Cấp Cô Độc nói với 4 người con: các con hãy tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng để được phước vô lượng lâu dài. Các con thưa: thưa cha, chúng con không thể tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Cấp Cô Độc nói: cha sẽ cho các con mỗi đứa 1.000 lượng vàng ròng. Nếu nghe lời cha mà tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Các con thưa: chúng con cũng không thể tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Người cha lại nói: cha cho các con 2.000, rồi cứ thêm 3.000, 4.000, 5.000 lượng vàng. Các con hãy tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng để được phước vô lượng lâu dài. Các con sau khi nghe nói vậy, im lặng nhận lời. Rồi chúng hỏi: chúng con sẽ tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng như thế nào? Gia chủ Cấp Cô Độc đáp: các con tất cả theo cha đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn có dạy điều gì, các con hãy ghi nhớ mà vâng làm. Các con thưa với cha: Như Lai này đang ở đâu, cách đây gần xa? Người cha đáp: Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác này đang ở tại nước Xá Vệ, trú trong vườn của cha. Rồi thì Cấp Cô Độc dẫn 4 người con đi đến chỗ Thế Tôn. Đến nơi, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên. Khi ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn rằng: 4 đứa con của con đây chưa tự quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Gần đây, con cho mỗi đứa 5.000 lượng vàng, khuyến khích thờ Phật, Pháp, Thánh chúng. Cuối mong Thế Tôn thuyết pháp cho chúng, để chúng được phước vô lượng lâu dài. Bây giờ Thế Tôn lần lượt thuyết pháp cho 4 người con của gia chủ, khiến cho được hoan hỷ. Các người con của gia chủ sau khi nghe pháp, hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được, quỳ mọp trước Phật, bạch Thế Tôn rằng: chúng con mỗi đứa tự quy y Thế Tôn, chánh pháp, thánh chúng, từ nay về sau không sát sanh cho đến không uống rượu. Nói như vậy 3 lần. Khi ấy gia chủ Cấp Cô Độc bạch Thế Tôn rằng: nếu có ai xúc tài vật thuê người thờ Phật, người ấy được phước như thế nào? Thế Tôn nói: lành thay gia chủ, vì để người trời được an lạc mà ông hỏi Như Lai nghĩa này. Hãy khéo suy nghĩ, ta sẽ nói cho ông nghe. Gia chủ vâng lời Phật, lắng nghe. Thế Tôn nói: có 4 kho báu lớn. Những gì là 4? Kho của rồng Y Bát La ở nước Càng Đà Vệ là một kho. Trong cung này chứa đầy vô số vật trân bảo. Kho Ban Trụ ở nước Mật Đế La chứa trân bảo nhiều vô lượng không thể kể hết. Kho Tân Dạ La tại nước Tu Lại Tra chứa trân bảo nhiều không thể kể. Kho Tương Khư tại nước Ba La Nại chứa trân bảo nhiều không thể kể. Giả sử trai gái lớn nhỏ trong cõi Diêm Phù Địa, mỗi người đến khuân vác trong suốt 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, kho Y Bát La vẫn không hề vơi bớt. Mỗi người đến lấy nơi kho Ban Trù, suốt 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, kho vẫn không vơi bớt. Mỗi người đến lấy nơi kho Tân Già La tại nước Tu Lại Tra, suốt 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, kho vẫn không vơi bớt. Mỗi người đến lấy nơi kho Tương Khư tại nước Ba La Nại, suốt 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, kho vẫn không vơi bớt. Này gia chủ, đó là 4 kho lớn mà trai gái lớn nhỏ trong cõi Diêm Phù Địa, mỗi người đến khuân vác trong suốt 4 năm, 4 tháng, 4 ngày, vẫn không hề vơi bớt. Trong đời tương lai, có Phật hiệu Di Lặc xuất hiện ở đời. Quốc giới bấy giờ có tên là Kê Đầu, đó là chỗ vua cai trị. Đông sang Tây, 12 do tuần, Nam đến Bắc, 7 do tuần. Nhân dân đông đúc, thóc lúa dồi dào. Chung quanh thành Kê Đầu, nơi vua cai trị, có 7 lớp ao nước, mỗi cái rộng 1 đo tuần, mà đầy là cát vàng. Trong ao mọc các loại hoa sen ưu bát, câu vật đầu, phân đà lợi. Nước giống như màu vàng, màu bạc, màu thủy tinh, màu lưu ly. Khi nước bạc đông cứng, nó trở thành bạc. Khi nước vàng đông cứng, nó trở thành vàng. Khi nước thủy tinh đông cứng, nó trở thành thủy tinh. Khi nước lưu ly đông cứng, nó trở thành lưu ly. Này gia chủ, nên biết, thành có 4 cửa. Trong ao nước bạc, bậc cửa được làm bằng vàng. Trong ao nước vàng, bậc cửa được làm bằng bạc. Trong ao thủy tinh, bậc cửa được làm bằng lưu ly. Trong ao lưu ly, bậc cửa được làm bằng thủy tinh. Gia chủ nên biết, chung quanh thành Kê Đầu bấy giờ treo các linh. Tiếng linh khi được nghe đều phát ra âm thanh 5 loại nhạc. Trong thành này thường xuyên có 7 loại tiếng. Những gì là 7? Đó là tiếng loa, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng trống nhỏ, tiếng trống tròn, tiếng trống trận, tiếng ca múa. Trong thành Kê Đầu lúc bấy giờ, sành tứ lúa tự nhiên dài 3 tấc, rất là thơm ngon, cho ra các mùi vị thượng hạng. Vừa gặt xong thì sanh trở lại, không thấy chỗ đã bị cắt lấy. Vua thời bấy giờ tên là Tương Khư, cai trị bằng pháp, có đầy đủ 7 báo. Gia chủ nên biết, vị đại thần điển tàng lúc đó tên là Thiện Bảo, đức cao, trí tuệ, thiên nhãn đệ nhất. Ông có thể biết chỗ nào có kho tàng bảo vật. Nếu kho có chủ, ông tự nhiên giữ gìn. Nếu là kho vô chủ, ông đem lấy dâng cho vua. Trong lúc đó, Long Vương Y Bát La, Long Vương Ban Trù, Long Vương Tân Già La, Long Vương Tương Khư, 4 Long Vương này quản lý 4 kho báu. Các vị này đến nói với quan điển tàng Thiện Bảo: cần gì chúng tôi sẽ cung cấp. Khi ấy 4 Long Vương nói: xin nguyện dâng hiến bảo vật trong 4 kho để tự ý sử dụng. Điển tàng Thiện Bảo liền lấy bảo vật trong 4 kho dâng lên vua Tương Khư cùng với xe lông chim bằng vàng. Bây giờ Thế Tôn nói bài kệ này: Y La ở Kiền Đà, Ban Trụ tại Mật Si, Tân Già nước Tu Lại, Tương Khư Ba La Nại. Đây là 4 kho báu tràn đầy các bảo vật bấy giờ thường xuất hiện do công đức mà có. Đem dân thánh vương kia, vàng bạc xe bảo vũ, các thần đều hộ vệ, ngày đêm được hưởng phước. Bây giờ có Phật xuất hiện ở đời giáo hóa nhân dân, hiệu là Di Lặc, Chí Chơn, Đẳng Chánh Giác, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu Phật Thế Tôn. Gia chủ nên biết, quan điển tàng Thiện Bảo lúc đó há là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Chủ kho bây giờ chính là gia chủ hiện nay vậy. Bây giờ vua Tương Khư đem vàng bạc đi làm phước đức rộng rãi. Vua dẫn theo 84.000 đại thần vây quanh trước sau, đi đến chỗ Di Lặc mà xuất gia học đạo. Quan điển tàng cũng làm phước đức rộng rãi, rồi cũng xuất gia học đạo, chấm dứt biên tế khổ. Đấy đều là do gia chủ dắt dẫn 4 con khiến tự quy y Phật, Pháp, Tăng Tỳ Kheo. Do bởi công đức này mà không rơi vào 3 nẻo dữ, lại do duyên đức này mà được 4 kho báu lớn. Cũng do bởi báo ứng này mà làm người quản lý kho tàng cho vua Tương Khư, rồi ngay trong đời ấy mà chấm dứt biên tế khổ. Vì sao vậy? Công đức quy y Phật, Pháp, Tăng không thể lường hết được. Những ai tự quy y Phật, Pháp, Tăng, phước đức đều như vậy. Cho nên, này gia chủ, hãy thường tưởng đến các loài hữu hình, tìm cầu phương tiện hướng đến Phật Pháp. Như vậy gia chủ, hãy học điều này. Gia chủ cấp cô độc khi ấy hoan hỷ phấn khởi không thể dừng được, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật 3 vòng, làm lễ rồi lui đi. 4 người con của ông cũng vậy. Gia chủ cấp cô độc cùng với bốn con sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, gia chủ Cấp Cô Độc thân mang trọng bệnh. Xá Lợi Phất, bằng thiên nhãn thanh tịnh, không bận nhơ, thấy gia chủ Cấp Cô Độc thân mang trọng bệnh, bèn nói với A Nan: "Thầy cùng tôi đi đến thăm gia chủ Cấp Cô Độc." A Nan đáp: "Nên biết bây giờ là đúng lúc." Lúc bấy giờ, đến giờ A Nan khoác y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực, lần hồi đi đến nhà gia chủ Cấp Cô Độc, ngồi lên chỗ ngồi. Khi ấy, Xá Lợi Phất đang ở trên chỗ ngồi, nói với gia chủ Cấp Cô Độc: "Bệnh của ông này có thêm bớt gì không? Có thấy đau nhức bớt dần mà không tăng thêm nặng không?" Trưởng giả đáp: "Bệnh của con giờ ít hy vọng, chỉ cảm thấy tăng chứ không cảm thấy giảm." Xá Lợi Phất nói: "Bây giờ gia chủ hãy nhớ tưởng Phật, rằng Như Lai là bậc chí chân, đẳng chánh giác, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu Phật Thế Tôn. Ông cũng hãy nhớ tưởng Pháp, rằng Pháp của Như Lai rất sâu thẳm, đáng tôn, đáng quý, không gì sánh bằng, là điều mà hiền thánh tu hành. Ông cũng hãy nhớ tưởng Tăng, rằng thánh chúng của Như Lai hòa thuận trên dưới, không tranh tụng, thành tựu Pháp tùy Pháp. Thánh chúng ấy thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến. Tăng ấy gồm 4 đôi 8 hạng. Đấy gọi là thánh chúng của Như Lai đáng tôn, đáng quý, là ruộng phước vô thượng của thế gian. Này gia chủ, nếu ai tu hành niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng tỳ kheo, phước đức ấy không thể tính kể, đạt đến chỗ cam lộ diệt tận. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân niệm tam tôn Phật, Pháp, thánh chúng mà đọa vào 3 nẻo dữ, không có trường hợp ấy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy tu niệm tam tôn, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên trời trong loài người. Rồi sau đó, này gia chủ, không khởi nơi sắc, cũng không y sắc mà khởi nơi thức, không khởi nơi thanh, cũng không y thanh mà khởi nơi thức, không khởi nơi hương, cũng không y hương mà khởi nơi thức, không khởi nơi vị, cũng không y vị mà khởi nơi thức, không khởi nơi xúc trơn mịn, cũng không y xúc trơn mịn mà khởi nơi thức, không khởi nơi ý, cũng không y ý mà khởi nơi thức, không khởi đời này đời sau, cũng không y đời này đời sau mà khởi nơi thức, không khởi nơi ái, cũng không y ái mà khởi nơi thức. Vì sao vậy? Duyên ái mà có thủ, duyên thủ mà có hữu, duyên hữu mà có sanh chết, sầu ưu khổ não không thể kể hết. Đó là có 5 khổ thủ uẩn này. Không có ngã, nhân, thọ mạng, sĩ phu, manh triệu, các loài hữu hình. Khi mắc khởi thì khởi, không biết nó từ đâu đến. Khi mắc diệt thì diệt, không biết nó đi về đâu. Không có mà mắc sanh, đã có rồi mắc diệt, thấy đều do nhân duyên của các pháp tụ hội. Nói là pháp nhân duyên, đó là duyên cái này mà có cái kia, cái này không thì cái kia không, tức là duyên vô minh có hành. Duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có 6 xứ, duyên 6 xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có chết, duyên chết có sầu ưu khổ não không thể kể xiết. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy. Không có mà sanh, đã có rồi diệt, không biết nó từ đâu đến, cũng không biết nó đi về đâu. Thể đều do nhân duyên của các pháp tụ hội. Này gia chủ, đó gọi là pháp hành không đệ nhất. Bây giờ gia chủ cấp cô độc buồn rầu rơi lệ không thể tự dừng. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi cấp cô độc: vì nhân duyên gì mà ông bi cảm như vậy? Gia chủ đáp: không phải con bi cảm. Vì sao? Xưa con đã nhiều lần thừa sự Phật, cũng tôn kính các tỳ kheo trưởng lão, nhưng chưa hề nghe được pháp tôn quý như vậy, như những điều mà Xá Lợi Phất giảng dạy. Khi ấy, A Nan nói với cấp cô độc: gia chủ nên biết, thế gian có hai hạng người được Như Lai nói đến. Những gì là hai? Một là biết lạc, hai là biết khổ. Người đã quen sống với lạc kia, như thiện gia nam tử Gia Thâu Đề. Người quen sống với khổ kia, như tỳ kheo Bà Già Lê. Lại nữa này gia chủ, tỳ kheo Gia Thâu Đề giải không đệ nhất, người được tính giải thoát là tỳ kheo Bà Già Lê. Lại nữa này gia chủ, người biết khổ và người biết lạc, cả hai đều tâm được giải thoát. Cả hai đều là đệ tử của Như Lai, không ai có thể sánh bằng, bởi vì họ không chìm mất, tức chết, cũng không sanh. Cả hai đều tinh cần vâng lời Phật dạy, không biến nhát, bỏ phế. Nhưng vì tâm có sự tăng giảm, nên người ta có kẻ biết, có kẻ không biết. Đúng như gia chủ đã nói, xưa con đã nhiều lần thừa sự Phật, cũng tôn kính các tỳ kheo trưởng lão, nhưng trước đây chưa hề nghe được pháp tôn quý như vậy, như những điều mà Xá Lợi Phất giảng dạy. Tỳ kheo Gia Thâu Đề nhìn nơi đất mà tâm được giải thoát, tỳ kheo Bà Già Lê quan sát nhìn con dao mà tức thì tâm được giải thoát. Cho nên này gia chủ, nên làm như tỳ kheo Bà Già Lê. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nói pháp một cách rộng rãi, khiến ông hoan hỷ, khiến phát tâm vô thượng. Sau đó ngài rời chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Xá Lợi Phất đi chưa bao lâu, giây lát cấp cô độc mạng chung, sanh lên trời Tam Thập Tam. Thiên tử cấp cô độc này có năm công đức hơn hẳn chư thiên kia. Những gì là năm? Thọ mạng cõi trời, nhan sắc cõi trời, lạc thú cõi trời, oai thần cõi trời và ánh sáng cõi trời. Thiên tử cấp cô độc khi ấy suy nghĩ như vậy: ta có được thân này là do ơn đức của Như Lai. Này ta không nên an trú mà hưởng thụ nơi ngũ dục. Trước hết hãy đến chỗ Thế Tôn lễ bái thăm hỏi. Rồi thiên tử cấp cô độc với các thiên tử khác vây quanh trước sau, cầm hoa trời rải lên thân Như Lai. Như Lai lúc ấy đang ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Vị thiên tử này đứng giữa hư không, chắp tay hướng về Thế Tôn mà nói bài kệ: đây là cõi Kỳ Hoàng, chúng tiên nhân đang ở, nơi Pháp Vương ngự trị, khiến phát tâm hoan hỷ. Thiên tử cấp cô độc nói xong bài kệ này, Như Lai im lặng ấn khả. Liền khi ấy, vị thiên tử này nghĩ: Như Lai đã im lặng ấn khả, ta nên xả thần túc để xuống hầu một bên. Bây giờ thiên tử cấp cô độc bạch Thế Tôn rằng: con là Tu Đạt, lại tên là cấp cô độc mà mọi người đều rõ, lại cũng là đệ tử của Như Lai, vâng lời dạy của Thánh Tôn. Nay con đã mạng chung sanh lên trời Tam Thập Tam. Thế Tôn nói: ông do ân đức gì mà nay được thân trời này? Thiên tử bạch Phật: con mong nhờ oai lực của Phật mà được thân trời. Rồi thiên tử cấp cô độc rải hoa trời lên trên thân Như Lai và cũng rải lên trên thân của A Nan và Xá Lợi Phất. Sau đó đi nhiễu khắp Kỳ Hoàng bảy vòng và biến mất. Bây giờ Thế Tôn nói với A Nan: đêm qua có thiên tử đến chỗ ta nói bài kệ sau đây: đây là cõi Kỳ Hoàng, chúng tiên nhân đang ở, nơi Pháp Vương ngự trị, khiến phát tâm hoan hỷ. Rồi thiên tử ấy đi nhiễu khắp Kỳ Hoàng bảy vòng và lui mất. A Nan, ông có biết thiên tử ấy không? A Nan đáp: tất nhiên là gia chủ cấp cô độc. Phật nói: A Nan, đúng như lời ông nói. Lành thay, ông bằng trí vị tri mà biết được thiên tử ấy. Vì sao vậy? vì đó là thiên tử cấp cô độc. A Nan bạch Phật: cấp cô độc này sinh lên trời tên là gì? Phật đáp: vẫn tên là cấp cô độc. Vì sao vậy? Vì thiên tử này ngay ngày mới sanh chư thiên, ở đó ai cũng nói thiên tử này khi còn ở loài người là đệ tử của Như Lai, luôn luôn với đẳng tâm mà bố thí rộng khắp, giúp đỡ hết thảy những người nghèo khổ. Do công đức này, ở trên trời Tam Thập Tam vẫn gọi tên cũ là cấp cô độc. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: tỳ kheo mà có công đức lớn, thành tựu trí tuệ, đó là A Nan, này đang ở địa vị hữu học mà trí tuệ không ai sánh bằng. Vì sao vậy? Điều mà A La Hán cần phải biết thì A Nan cũng biết. Điều cần học nơi chư Phật quá khứ, A Nan cũng đều biết rõ. Thời quá khứ có người nghe rồi mới hiểu rõ, còn như tỳ kheo A Nan hiện nay mới nhìn ngắm cũng biết rõ rằng Như Lai cần như vậy, Như Lai không cần như vậy. Đệ tử của chư Phật quá khứ nhập định rồi mới biết sự việc chưa xảy ra. Còn như tỳ kheo A Nan của ta ngày nay nhìn đến là tỏ rõ. Rồi Thế Tôn nói với các tỳ kheo: trong hàng thanh văn của ta, hiểu biết rộng rãi, có tinh tấn dũng mãnh, niệm không thác loạn, đa văn đệ nhất, có khả năng chấp sự, đó là tỳ kheo A Nan. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, trưởng giả cấp cô độc có người con dâu tên là Thiện Sanh, dung mạo xinh đẹp, mặt như màu hoa đào, là con gái của vị đại thần của vua Ba Tư Nặc. Ỷ vào dòng họ, cậy thế hào tộc, không cung kính cha mẹ chồng và chồng, cũng không thờ Phật, Pháp, Tăng Tỳ Kheo, không kính phụng Tam Tôn. Bây giờ, gia chủ cấp cô độc đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Gia chủ bạch Thế Tôn rằng: gần đây, con cưới vợ cho con trai. Nàng ấy là con gái của vị đại thần của vua Ba Tư Nặc, tự thị dòng tộc trọng vọng, không thừa sự Tam Tôn, không biết trưởng lão Tôn Ti. Cuối mong Thế Tôn thuyết pháp để nàng sanh hoan hỷ, tâm ý khai tỏ. Như Lai kỳ ấy im lặng hứa cả điều mà gia chủ nói. Gia chủ lại bạch Phật: cuối mong Thế Tôn nhận lời thỉnh của con cùng với Tăng Tỳ Kheo. Khi gia chủ thấy Thế Tôn im lặng nhận lời, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, lại Phật, nhiễu ba vòng rồi lui về. Về đến nhà, ông cho sửa soạn các thứ ẩm thực, trải dọn chỗ ngồi tốt đẹp. Khi đến giờ, ông bạch Phật: cuối xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con, cơm đã dọn đủ. Bây giờ Thế Tôn dẫn các tỳ kheo vây quanh trước sau đi đến nhà gia chủ, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn. Gia chủ dọn một chỗ ngồi nhỏ, ngồi trước Như Lai. Rồi Thế Tôn nói với cô Thiện Sanh: này con gái gia chủ, nên biết chồng đối với vợ có bốn việc. Những gì là bốn? Có người vợ như là mẹ, có người vợ như là bản thân, có người vợ như là giặc, có người vợ như là nô tỳ. Cô nên biết vợ như mẹ, ấy là tùy thời chăm sóc chồng không để thiếu thốn, thờ kính, phục vụ. Người ấy được chư thiên hộ vệ, người và loài phi nhân không thể rình cơ hội. Này con gái gia chủ, đó gọi là vợ như mẹ. Người vợ kia như thế nào gọi là bạn thân? Ở đây, này con gái gia chủ, sau khi thấy chồng rồi, tâm không tăng giảm, cùng chung vui hay khổ, đó gọi là vợ như bạn thân. Thế nào gọi vợ như giặc? Ở đây, này cô, khi thấy chồng, trong lòng sân nhuế, ganh tị chồng, không phục vụ, không thờ kính, không cung kính, thấy là muốn hại, mà tâm để nơi người khác. Chồng không thân vợ, vợ cũng không thân chồng. Người ấy không được mọi người yêu kính, không được chư thiên hộ vệ, sẽ bị ác quỷ xâm hại. thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục. Người như vậy gọi là vợ như giặc. Thế nào là vợ như nô tỳ? Ở đây người vợ hiền lương, thấy chồng thì tùy thời chăm sóc, nhẫn nhịn lời nói, không bao giờ cãi lại, nhẫn chịu khổ lạnh, hằng có tâm từ ái. Đối với tam tôn thì sanh niệm tưởng này: kia còn thì tôi còn, kia suy thì tôi suy. Do sự việc ấy, người ấy được chư thiên hộ vệ, người và loài phi nhân đều yêu mến, thân hoại mạng chung, sanh lên trời, sanh vào chỗ lành. Đó là: này con gái gia chủ, có bốn loại vợ này, này cô thuộc vào loại nào? Cô gái ấy sau khi nghe Thế Tôn nói, liền đến trước Phật, lạy sát chân rồi bạch Thế Tôn rằng: cúi lạy Thế Tôn, con này xin sửa đổi việc đã qua, tu tập việc sẽ đến, không còn dám như trước nữa. Từ nay về sau, con sẽ thường hành lễ pháp như là nô tỳ vậy. Rồi nàng thiện sanh trở lại chỗ chồng, đảnh lễ sát chân: này xin nguyện chăm sóc người như là nô tỳ. Sau đó, nàng thiện sanh lại đến Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn lần lượt thuyết pháp, nói về giới, về thí, về sanh thiên. Dục là bất tịnh tưởng, dâm là đại ô uế. Khi Thế Tôn biết tâm ý cô đã khai tỏ, như pháp mà chư Phật thường thuyết là khổ, tập, tận, đạo. Bây giờ Thế Tôn cũng nói hết cho cô nghe. Tức thì ngay trên chỗ ngồi, cô được pháp nhãn thanh tịnh, như tấm vải mới dễ nhuộm màu. Đây cũng như vậy, cô phân biệt các pháp, khéo hiểu ý nghĩa thâm diệu, tự quy y tam tôn, thọ năm giới. Cô gái thiện sanh sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Giây lát rời chỗ ngồi, bạch Thế Tôn rằng: Thế Tôn thường khen ngợi địa vị cao, hào tộc tôn quý, mà không nói đến hạng thấp hèn. Còn con, bạch Thế Tôn, không khen ngợi hào tộc tôn quý, cũng không nói đến hạng thấp hèn. Con giữ bậc trung mà nói, khiến người được xuất gia học đạo. Phật nói với Xá Lợi Phất: ông tự nói là không khen ngợi hào tộc tôn quý, không nói hạng thấp hèn, giữ bậc trung mà nói, để khiến người được xuất gia học đạo. Nhưng ta này không nói thượng, trung, hạ dẫn đến thọ sanh. Vì sao vậy? Phàm sanh là rất khổ, không đáng để ước nguyện. Như đống phân kia, một ít mà còn rất hôi thối, huống chi là chứa nhiều. Này sự thọ sanh cũng vậy, một đời hay hai đời còn là khổ nạn, huống nữa lưu chuyển vô cùng mà lại có thể cam chịu. Do hữu mà có sanh, do sanh mà có già, do già mà có bệnh có chết, sầu ưu khổ não, có gì vui mà tham đắm. Như thế thành thân năm thủ uẩn. Ta nay sau khi quán sát nghĩa này, nên nói một đời hai đời còn là khổ nạn, huống nữa lưu chuyển vô cùng mà lại có thể cam chịu. Này Xá Lợi Phất, nếu có ý muốn thọ sanh, nên phát nguyện sanh vào nhà hào quý, chứ không sanh thấp hèn. Vì sao vậy? Xá Lợi Phất, chúng sanh đêm dài bị tâm trói buộc, chứ không phải bị hào quý trói buộc. Nhưng này Xá Lợi Phất, ta vốn ở nhà hào quý, là dòng sát lợi, xuất từ chuyển luân thánh vương. Giả sử không xuất gia học đạo, ta làm chuyển luân thánh vương. Này xả ngôi vị chuyển luân thánh vương mà xuất gia học đạo, thành đạo vô thượng. Phàm sanh vào nhà thấp hèn, không được xuất gia học đạo, ngược lại phải rơi vào nẻo dữ. Cho nên Xá Lợi Phất, hãy tìm cầu phương tiện hàng phục tâm. Như vậy Xá Lợi Phất, hãy học điều này. Xá Lợi Phất sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5,